Nam chính câu dẫn ta. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Ankala gần. Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút. Sau đó nàng cong mày. Cười nói. Ngươi thích hay không thì liên quan gì tới ta. Tâm trạng ngươi có vẻ không tệ. Lúc này Tạ Lâm Nghiễn đi tới trước mặt nàng. Ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Hắn hoàn toàn không vì Sở Nghiêu Nghiêu âm dương quái khí mà tức giận. Quả thật không tệ. Sở Nghiêu Nghiêu lại nghĩ tới cảnh tượng đêm qua. Ánh mắt nàng lưu chuyển. Đột nhiên nói. Nếu ngươi có thể ra ngoài dễ dàng như vậy. Hay là giúp ta mua vài thứ đi. Tạ Lâm Nghiễn có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn ta làm chân chạy vặt cho ngươi. Không được sao. Đôi mắt Tạ Lâm Nghiễn híp lại. Tinh tế quan sát Sở Nghiêu Nghiêu một phen. Sau đó nói. Ngươi muốn mua gì. Giúp ta mua chút yên chi. Nếu muốn hẹn gặp tình lang, không phải nên trang điểm, ăn mặc thật đẹp hay sao? Tạ Lâm Nghiễn nở nụ cười. Người đến cài châm còn không biết, dự định ăn mặc đẹp như thế nào? Sở Nghiêu Nghiêu, thất sách, Tạ Lâm Nghiễn thấy nàng im lặng, đột nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng đặt ở trên mu bàn tay của Sở Nghiêu Nghiêu. Sở Nghiêu Nghiêu không tránh, kệ cho Tạ Lâm Nghiễn cầm tay nàng. Lòng bàn tay của hắn ấm áp hơn trong tưởng tượng. Đầu ngón tay lại lành lạnh. Chỉ trong chớp mắt hắn liền buông ra. Sở Nghiêu Nghiêu chỉ thấy trên ngón cái có một vật lạnh băng. Nàng nhìn lại mới phát hiện đó là một cái nhẫn ngọc ban chỉ. Đây là, nàng có chút chần chừ. Một ít phù lục phòng thân và truyền âm phù. Ngươi tự cố gắng bảo vệ tốt cho bản thân. Sở Nghiêu Nghiêu cau mày lại mới hiểu được. Nhẫn ngọc ban chỉ này vậy mà là một linh bảo không gian. Chuyên dùng để cất giữ vật phẩm. Bởi vì linh bảo không gian ở trong Lăng Thiên Ma Tôn vô cùng hiếm có. Linh bảo chữ vật mặc dù không có lực công kích. Nhưng cực kỳ chân quý. Nàng lấy ngón tay vuốt nhẹ ngọc ban chỉ một chút. Cuối cùng cũng không cự tuyệt. Hiện tại nàng cơ hồ không có chút sức chiến đấu nào. Mang thêm một tấm phù lục xác suất sống sót sẽ lớn hơn một phần. Nếu như không có cái ngọc ban chỉ này, phù lục nàng có thể mang theo ở trên người cũng hữu hạn. Khẩu lệnh truyền âm là gì? Sở Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu hỏi Tạ Lâm Nghiễn. Trực tiếp gọi tên của ta. Tạ Lâm Nghiễn thấy Sở Nghiêu Nghiêu có chút khó hiểu. Lại giải thích, ta đã đánh dấu trên người ngươi. Ngươi trực tiếp gọi tên của ta ta có thể nghe được. Sở Nghiêu Nghiêu có chút ngạc nhiên. Trước đó đã nói qua. Truyền âm riêng cho ai đó cần phải có khẩu lệnh truyền âm. Cái này giống như đồ vật riêng tư. Sở Nghiêu Nghiêu còn tưởng khẩu lệnh truyền âm của Tạ Lâm Nghiễn chính là tên của hắn nữa. Không nghĩ nguyên nhân là như vậy. Không nên tùy tiện truyền âm cho ta. Nếu ta không ở đây thần thức của ta không thể giúp ngươi che giấu. Ngươi gọi tên của ta sẽ bị người khác nghe thấy. Sở Nghiêu Nghiêu gật đầu. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tạ Lâm Nghiễn nhìn Sở Nghiêu Nghiêu một chút, nét mặt của nàng rất nghiêm túc lắng nghe Tạ Lâm Nghiễn dặn dò. Giống như đệ tử tốt chuyên tâm nghe giảng, ta chưa từng thấy đệ tử chính đạo nào giống như ngươi. Lời này mang theo vài phần trêu chọc, Sở Nghiêu Nghiêu không hề hổ thẹn, không nên có ấn tượng dập khuôn đối với đệ tử chính đạo. Tạ Lâm Nghiễn từ chối cho ý kiến, mấy ngày còn lại ta muốn tạm thời rời đi bố trí vài thứ. Nói đến đây trong mắt hắn mang theo ý cười. Ta sẽ bớt chút thời gian đi chợ mua yên chi cho ngươi. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn hắn một cái. Làm phiền Tạ công tử. Không cần khách khí với ta như vậy. Giọng hắn nói như thầm thì. Lại không che giấu được ý trong lời nói. Ánh mắt hắn nhìn kỹ nàng. Tựa hồ như vậy có thể nhìn thấu toàn bộ ý nghĩ của nàng. Kỳ thật Sở Nghiêu Nghiêu cũng không có mục đích gì quá phức tạp. Chẳng qua nàng thấy Tạ Lâm Nghiễn ngày nào cũng nhàn rỗi chạy tới dây dưa với nàng. Không phải nói vài lời làm cho người ta sợ hãi thì là dùng loại ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia nhìn chằm chằm nàng. Nàng cảm thấy nàng nên tìm cho Tạ Lâm Nghiễn ít chuyện để làm. Kế hoạch của Tạ công tử có cần ta giúp gì không? Tuy rằng Tạ Lâm Nghiễn chưa từng nói rõ kế hoạch với nàng. Nhưng Sở Nghiêu Nghiêu vẫn muốn hỏi. Ngươi chỉ cần đợi ở đây. Bảo vệ bản thân cho tốt là được. Sở Nghiêu Nghiêu lại vuốt nhẹ cái nhẫn ngọc ban chỉ kia. Ta sẽ cố gắng, nếu thật sự đánh không lại, hy vọng Tạ công tử không quên mất ta. Tạ Lâm Nghiễn nghe lời này, nâng tay chống cằm, người có biết không, đã rất lâu ta không dùng kiếm của ta bảo vệ người nào. Tại sao là rất lâu? Trước kia ngươi từng bảo vệ người khác. Sở Nghiêu Nghiêu cảm thấy kỳ quái. Trong nguyên tắc, Tạ Lâm Nghiễn từ vừa xuất hiện đã là một đại ma đầu lãnh khốc vô tình, âm hiểm giả dối. Trước giờ nàng chưa từng nghe nói Tạ Lâm Nghiễn bảo vệ ai. Quả thực chưa nghe bao giờ. Thật khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi đặt trường kiếm trong lòng lên bàn đá. Trảm Uyên vốn là vì bảo hộ mà sinh. Ban đầu ta tu tập kiếm thuật cũng không phải vì giết chóc. Chuyện này đúng là lần đầu Sở Nghiêu Nghiêu nghe nói. Trong nguyên tác chưa từng nhắc tới trước khi Tạ Lâm Nghiễn gia nhập ma vực. Nàng đoán không ra vì sao Tạ Lâm Nghiễn nói với nàng những điều này. Lại có chút tò mò với quá khứ của Tạ Lâm Nghiễn. Sở Nghiêu Nghiêu nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại trên Trảm Uyên kiếm. Thân kiếm đen nhánh hiện ra ánh sáng lạnh băng. Dường như trời sinh đã bọc một tầng sát khí. Thanh kiếm này từng giết quá nhiều người. Đã không thể nhìn được bộ dạng nguyên bản của nó. Ta phải đi rồi. Tạ Lâm Nghiễn cũng không định giải thích nhiều. Hắn cầm kiếm đứng lên. Tạ Lâm Nghiễn. Sở Nghiêu Nghiêu lên tiếng gọi hắn. Tạ Lâm Nghiễn rời ánh mắt xuống. Dừng ở trên mặt Sở Nghiêu Nghiêu chờ nàng nói tiếp. Người cẩn thận. Tạ Lâm Nghiễn hơi hơi sửng sốt một chút. Cười nhẹ. Được. Người cũng vậy. Cách chương.